Thượng tướng tà ác, hôn nhẹ nhàng thôi. Chương 5, nhân vật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lưng bị dán chặt vào lồng ngực của một người đàn ông, Thất Giả theo bản năng vặn vẹo bả vai giãy giụa, lại bị thân thể cao lớn kia dùng lực đè một cái. Cả người cô bị đè giữa bức tường và bộ ngực đo cánh tay người nọ cứng như sắt thép đặt ở tha lưng cô. Lòng bàn tay ột khắc cũng không buông lòng chặt ở môi cô, để cho cô không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào. Thân hình người đàn ông to lớn, giống như trăng sáng tỏ giữa không trung, trong đêm tối này cũng làm cho người ta cảm thấy một cỗ thoát trần mỹ tục. Thừa dịp màn đêm, ánh trăng yên tĩnh xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiết xạ mà vào, mặt ngoài trơn bóng cũ kỹ, phản chiếu dưới đôi mắt đối kháng lẫn nhau một bóng hình xinh đẹp lờ mờ. Trong lúc giật mình, dư quang ánh mắt Thất Giả nhìn đến bóng trên sàn, nhận thấy người đàn ông kia có hai đôi đồng tử đen đẹp và tĩnh mịch, trong lòng đó là có hơi sợ hãi. Cô tới chỗ này còn không lâu, nhưng đã biết được cái địa phương quỷ quái gọi là tinh cầu Chây Phi này. Trên cơ bản, người cấp bậc phân chia làm 5 chủng loại, cùng đế chế địa cầu cổ không sai biệt lắm. Thứ nhất, hoàng tộc, danh như ý nghĩa, cái quốc gia đế chế này, lấy hoàng quyền làm chủ, cao nhất cao tại thượng, đừng quá mức người trong hoàng gia. Bọn họ lấy thừa kế làm chủ mà truyền thừa, người của hoàng tộc, lúc vừa sinh ra nhất định phải tài trí hơn người. Thứ hai, quý tộc, đây là nhìn chung đứng sau hoàng tộc, gia tộc quan lại, phần lớn là người chân chính lắm thực quyền, bản thân ở tinh cầu Chây Phi có đất phong cùng cai quản cấp dưới. Thứ ba, địa chủ, những thứ này, phần nhiều là quý tộc xem trọng bạn bè cùng thuộc hạ làm chủ, mặc dù không nghiêng quyền thiên hạ, nhưng cũng là người nhất bá một phương. Thứ tư, bình dân, bọn họ là dân chúng dựa vào sức lao động để sinh tồn, chiếm cứ người gần 6 thành. Thứ năm, nô dịch, đây là người không có địa vị ở tinh cầu Chây Phi, bao gồm tù binh bại trận, còn có những người được quý tộc nuôi dưỡng để dùng chơi trò chơi giết chóc, dùng làm thức ăn gia súc, tiện nô. Mà mấy loại người này, trên cơ bản lấy màu sắc con mắt để phân chia cấp bậc. Người hoàng tộc cùng quý tộc, ánh mắt cơ bản lấy xanh lam, xanh ngọc, nâu, màu bạc làm chủ, bọn họ ở đây, xưng là thế giới thứ nhất, cao cao tại thượng. Địa chủ, ánh mắt lấy màu xám nhạt làm chủ, bọn họ ở nơi được gọi là thế giới thứ hai. Về phần bình dân cùng nô dịch, ở tại thế giới thứ ba, ánh mắt phần lớn là màu xanh nhạt, ám bụi, hốt hoảng, thuộc loại dân chúng thấp kém nhất xã hội. Người đàn ông này có đôi con ngươi màu đen, cả người phát ra khí tức cường đại làm người ta hít thở không thông, không cần phải nói, tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Thất Giả trong lúc vẫn còn suy tư, chợt nghe được một hồi lẹt xẹt, tiếng bước chân vang lên truyền vào bên tai, thân thể của cô cứng đờ, con mắt dọc theo phiến mấp máy ở cửa phòng nhìn ra. Muốn bảo toàn tính mạng, liền ngoan một chút. Ngón tay của người đàn ông như vuốt chim ưng, hung hăng bóp ở cổ Thất Giả, âm thanh mát lạnh, giống như sương tuyết đóng băng ngàn năm, lạnh lẽo bức người. Giữa cánh mũi là hơi thở đàn ông mãnh liệt dung hợp cùng tư vị máu tanh ngọt ngấy, nếu không phải bị anh ta nắm gáy, Thất Giả nhất định đã không chịu được mà nôn mửa. Lúc xoát nhanh lên một chút, đừng cho bọn họ chạy thoát. Nhất định phải bắt được họ, nếu không tối nay chúng ta cũng chưa có nữ nô bán rồi. Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời nói phía ngoài, thân thể Thất Giả có chút cứng ngắc. Dễ dàng nhận thấy được phản ứng của cô, đồng tử màu hổ phách của người đàn ông trầm xuống, đáy mắt có đầy lượng ánh sáng lạnh biểu hiện ra. Mới vừa rồi, anh vốn định trực tiếp vặn gãy cổ của cô, bất quá, những sợi tóc mềm trên đầu cô, mang một mùi hoa nhài tươi mát, cùng hương vị trên thân người trong trí nhớ, đúng là không có sai biệt. Chỉ là khẽ mất hồn, anh liền cảm giác bàn chân dưới ủng ra đau nhói, ngực đồng thời bị cùi trỏ cô gái đột nhiên tập kích. Cách chương.